không có tiếng động nào như là của đao đâm vào da thịt, chỉ có thanh âm của đao thương chạm vào nhau, ánh mắt của người kia dường như đặt ở trên đỉnh đầu, trong một khắc trường đao đánh xuống kia, hắn liền giơ binh khí lên đón lấy, không phải là đao mà là một cây lưỡi liềm, đao trên đỉnh đầu bị cản lại đồng thời dùng sức hất tung lên, thanh động giống như giấy dán bị xé vụn, người nắm thanh trường đao từ trên cao bị rơi xuống, không đợi cho hắn rơi xuống đất, cây lưỡi liềm liền móc lấy. Tiếng xé nát cùng lúc vang lên với tiếng kêu thảm thiết, đầu của người nắm trường đao bị chém bay, máu ở trên không trung vung vãi rơi xuống, những vết máu bám trên vách động tựa như hoa mai nở rộ, trận chiến cũng không vì vậy mà kết thúc, đó chỉ mới là bắt đầu, thành động cứng rắn tựa hồ như bị máu vẩy ra hòa tan, vô số trường đao phá vách tường lao ra, sau đó rất nhiều hắc y nhân đánh về phía nam nhân kia, khung cảnh cực kỳ quái dị, cho dù là người hay quỷ cũng không hề khiến nam nhân kia có chút sợ hãi. Cây lưỡi liềm đoạt mệnh hung hăng đâm xuyên vào thân thể những nam nhân tiến lại gần, những nam nhân ở bên ngoài cũng lao vào, bao vây một chỗ, trong thành động chật chội, chém giết lẫn nhau, Tiết Thanh ẩn nấp ở phía trên viên khâu nhìn rõ một màn này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được cảnh đoàn thể 5 người tác chiến, những người này không hẳn có nội lực hùng hậu như Tứ Hạc tiên sinh, nhưng lại có sát chiêu lợi hại nhất, đầu người, tay chân cùng máu thịt bay tứ tung, máu tanh không gì sánh được, Tiết Thanh không nhúc nhích. Tựa như không hề tồn tại, hòa vào làm một với bóng đêm, cách đó không xa cũng có một đôi mắt đang nhìn cảnh chém giết ở bên này, mặc dù bởi khoảng cách quá xa nên cũng không nhìn rõ được điều gì, ta có thể tưởng tượng được cảnh thảm thiết này, một gã hắc giáp nói, thanh âm lạnh lùng không có chút tình cảm, Vũ Liệt đại nhân vận khí tốt, lần này rốt cuộc đã có thể nhìn thấy Đốc đại nhân, biết rõ là giả, Đốc vậy mà vẫn ngu xuẩn xuất hiện, một giọng nói vang lên, gã hắc giáp nhìn sang, nam nhân bên cạnh không mặc khôi giáp mà là quan phục màu xanh biếc, trong tay không có bất kỳ binh khí nào, giống như một quan văn bình thường. Đoạn đại nhân, gã hắc giáp nói, ngài mặc dù giết không ít người, nhưng không thể không nói, ngài cũng không giết người thực sự, nhất là quân sĩ, mặc dù chúng ta cùng bọn họ đều biết trận chiến này không phải là mục đích thật sự, nhưng giết người lại là sự thật, chỉ cần là giết người thật thì chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta ở đây bao gồm cả Đốc. Bởi vì hắn cũng là một quân sĩ, Đoàn Sơn thăng một tiếng, đáp, ta rất mong đợi, tầm mắt của bọn họ nhìn về phía bóng đêm xa xôi, ngửi thấy trong không khí mùi máu càng ngày càng đậm đặc, trong thông đạo chật hẹp không ngừng có người ngã xuống, đường phía trước đã bị tử thi cùng thạch bích vỡ vụn chắn lối, người ngựa từ ngoài vào vừa bị giết chết, phía bên ngoài động đã có đội người ngựa khác vây tới, gia nhập hỗn chiến ở bên trong, trong đó có một dáng người cao lớn không để ý đến cảnh chém giết bên cạnh. Chỉ đánh về một hướng duy nhất, đó là nơi lúc trước xuất hiện dáng người cao lớn, trên người vẫn cõng theo một người, mặc dù hai bên chém giết, nhưng vẫn luôn trong tâm thế bảo vệ nam nhân này, cho nên khi dáng người cao lớn kia vung trường đao đánh về phía trước, liền có ba nam nhân từ các hướng khác nhau lao ra ngăn cản, bóng người vẫn lao tới không hề có ý dừng lại, không chút bận tâm để ý đến ba nam nhân này, trường đao rung lên quét ngang một nhát, ba người liền bị đánh bay. Cao thủ chân chính cuối cùng đã tới sao, Tiết Thanh thậm chí còn không nhìn thấy rõ động tác của hắn, ba người kia không tạo thành chút ngăn cản nào đối với hắn, hắn lao tới nam nhân đang cõng theo người ở phía trước, trường đao trong tay bổ ngang xuống phía dưới, thanh âm chăng chát không ngừng vang lên, trong chớp mắt trường đao cùng lưỡi liềm đã chạm vào nhau 7-8 lần, rốt cuộc việc phải cõng một người trên lưng cũng đem đến bất lợi, nam nhân tay cầm lưỡi liềm động tác có chút chậm lại, xuất hiện sơ hở. Trường đao thẳng tắp đâm vào dưới nách của hắn, máu nhất thời phun ra, nam nhân đau đớn phát ra một tiếng thở hổn hển, áo choàng trên người bị vén lên, để lộ người hắn cõng phía sau lưng, mái tóc xổ ra trong bóng đêm u tối, là một cô bé chấn kinh phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay giơ lên nhưng không phải là che đầu mình lại, mà là giương lên, một tia sáng sắc lạnh phóng về hướng nam nhân cầm trường đao, ken, ken, ken, ba loan đao đâm thẳng hướng người kia. Khoảng cách quá gần lại không kịp đề phòng, thân hình cao lớn của gã nam nhân cầm trường đao trong nháy mắt trở nên mềm oặt, cả người lão đảo nghiêng ngả lùi về phía sau tránh ba thanh loan đao đâm phải, nhưng không thể cố thêm được chút nào nữa, nhìn loan đao lóe lên ánh xanh, có thể thấy được trên đó có kịch độc, bởi vì phải né tránh nên một con đường trước mặt được mở ra, mạng lưới vây công ở bên ngoài viên khâu bị xé nứt thành một lỗ hổng, nam nhân bị trường đao đâm trúng nhân đó đeo cô gái nhảy ra ngoài. Một trận loạn đao va chạm lẫn nhau, mấy người hộ tống nam nhân cũng theo các hướng chạy đi, nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm, ở phía sau bọn họ cũng có vô số bóng đen tựa như mũi tên đuổi theo. Nam nhân vừa tránh được ba thanh loan đao gầm lên một tiếng giận dữ rồi tức tốc đuổi theo, bên này Viên Khâu trong phút chốc trở nên yên tĩnh, bọn họ mang theo công chúa điện hạ chạy theo hướng đông, một người mặc giáp đen tiến lên bẩm báo, hắc giáp vệ bên cạnh Đoàn Sơn quay đầu nhìn phía sau hắn chi chít các hắc giáp vệ giống như một bức tường, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, ngay lập tức có thể đạp vụn toàn lăng hoàng hậu này, hắc giáp vệ vẫn không nhúc nhích, công chúa điện hạ sao? Công chúa điện hạ sao có thể chơi thứ đau nguy hiểm như vậy chứ, đốc đại nhân thật quá lỗ mãn rồi, hắc giáp không nói gì thêm, không người lui xuống, Đoạn Sơn nhìn về bóng đêm phía trước, nheo mắt lại dường như đang thưởng thức sự tĩnh lặng của bóng đêm, Viên Khâu chìm vào yên tĩnh, trên mặt đất lóe lên vài tia sáng âm u, đó là thạch bích vừa mới vỡ vụn, khắp nơi đều là thi thể, nhưng trừ mùi máu ra nửa tiếng rên rỉ cũng không có, đối chiến cũng là một chiêu trí mạng. Cái chết thống khoái lại dứt khoát, Tiết Thanh lủm ngổm bò trên Viên Khâu, không biết đã giữ tư thế này trong bao lâu, dường như có thể cứ vậy mà giữ vững đến thiên trường địa cửu. Đối với nàng, an tĩnh so với sự chém giết lúc trước còn cần phải cảnh giác cẩn thận hơn, hô hấp cũng ngừng lại, vĩnh tai, dần dần nghe được tiếng bước chân, lúc tiếng bước chân truyền đến bên tai, bóng người đã đứng dưới Viên Khâu, thân hình cao lớn, ba bước hai bước tiến lại gần, nhìn cửa động ngập tràn thi thể cùng đá rơi ở phía trước. Không chút do dự mà đi vào, bước qua thi thể và đá vụn, dễ dàng tùy ý đứng ở trong đó, nơi đó còn sót lại chút ánh sáng âm u phát ra từ thạch bích, soi sáng dáng hình của nam nhân kia, chính là đốt, chòm râu trên mặt đốt lại dài ra, bao lấy khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt vẫn sáng như cũ, hắn giơ tay lên, trường đao vung lên hướng về phía trước, rầm một tiếng, thạch bích vỡ ra rơi xuống, lộ ra một cái cửa động, bên trong động không chút tia sáng. Chỉ có bụi và thạch bích rơi xuống phía dưới bậc thang, đây mới thực sự là cửa vào địa cung, hôm nay thợ thủ công bận rộn không phải vì mở ra Viên Khâu, mà là làm ra một lối đi giả ở Viên Khâu này, sâu vách đá của lối đi bày bố mai phục, còn cửa vào địa cung thật sự thì bị thạch bích ngăn trở, mồi nhử con mồi tới, con mồi lại dẫn theo chó săn đến, như vậy hiện tại có thể làm chính sự rồi, đốt xoay người, nhìn về phía trên bên ngoài động, xuống đây đi, hắn nói. Chương 288, tái chiến Tiết Thanh ở ngay trên đỉnh Viên Khâu, làm mồi nhử dẫn con mồi tới, con mồi lại dẫn chó săn tới, mà đốt, kẻ đáng tin cậy nhất, đã gửi tín hiệu, hiện giờ an toàn rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh vẫn không động đậy, dường như đã hòa vào bóng đêm, đốt chống trường đao xuống đất, ngẩng đầu lên nói, ngài không tin ta, lại cười, có bao giờ ta nói dối không, đã lâu không gặp, thuộc hạ mạo phạm. Một giọng nói vang lên, một người bước ra từ bóng tối, trong ánh sáng mờ từ vách đá tản ra chiếu lên thân hình hắn, Tiết Thanh nhận ra đây chính là người nam nhân cao lớn cầm trường đao ban nãy, thì ra không đuổi theo kẻ bỏ trốn, hắn cầm trường đao ngang người, cúi đầu thi lễ, đốt nói, Vũ Liệt đại nhân không cần thi lễ với ta, Vũ Liệt nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ không thi lễ với đốt đại nhân nữa, hắn đứng thẳng người lên, bởi vì ta sẽ không thi lễ với người chết. Hôm nay cái lễ này là vì ngươi từng đứng bên người Tần đại soái, hắn còn chưa nói xong, đốt đã lướt tới, trường đao bổ thẳng xuống, tiếng choang liên tục vang lên ba tiếng, ánh lửa văng ra khắp nơi, ngươi nói quá nhiều, không chỉ ngươi, các ngươi đều nói nhiều, nghĩ nhiều, cho nên, vừa nói cơ thể lao tới như thiên thạch, Vũ Liệt vốn sắc bén hung mãnh lập tức bịt bịt lùi ra sau, trong giây lát, hai người đã trượt ra ngoài mười mấy mét, ánh đao như gió tác mưa rào bao phủ Vũ Liệt. Cuối cùng thì đâm mạnh vào vai trái Vũ Liệt, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể thi lễ với ta, bịch một tiếng, Vũ Liệt quỳ một gối, chống trường đao xuống đất, tầm mắt phương xa như xuyên qua bóng đêm nhìn thấy cảnh tượng ấy, như vậy Vũ Liệt không bằng đốc, Đoàn Sơn hỏi, hắc giáp vệ đáp, vậy phải xem là đang so đấu cái gì, so đối chiến, không ai có thể sánh với đốc, nhưng nếu so về giết người, ai có thể so được phụ tá đắc lực của Tần Đàm Công, Đoàn Sơn có vẻ hơi kinh ngạc, hỏi, phụ tá đắc lực sao, cao thủ mà Tần Đàm Công cực kỳ nể trọng, chuyên đi ám sát, lại là hộ vệ được Tần Đàm Công tin tưởng nhất, hắc giáp vệ nói, chúng ta chỉ muốn mạng của đốc, còn chết tại chỗ hay chết sau không có gì khác nhau, bóng đêm như một vũng nước đen bao trùm lấy mùi máu tanh đầy căng thẳng này lại, Huỳnh Sai Đạo, dưới ánh đèn vẫn yên bình như trước, Tống Nguyên ngáp một cái, đi ra cửa phòng, hỏi, thế nào rồi, người tới cúi đầu nói, mọi việc đều thuận lợi. đốc đã xuất hiện mà còn đang ở ngay trong bẫy. Tống Nguyên lập tức phấn chấn tinh thần hẳn, vỗ tay nói, cho nên mới nói công gia luôn bố trí chu đáo nhất, chúng ta không cần làm gì cả, lại cười, không đúng, có việc phải làm, đi xem trò hay chứ sao, với cả ta còn chưa được thấy vị đốc đại nhân này bao giờ, sống không thấy, chết cũng muốn thấy, dứt lời giang tay, người nam nhân lập tức lấy áo choàng phủ lên cho hắn. Tống Nguyên bước ra cửa, ngay tức khắc từng đoàn hộ vệ mặc giáp sắt trào ra viện, ùn ùn bao quanh hắn, như một đám mây đen đi ra ngoài, Vũ Liệt quỳ dưới đất, vết thương ở vai khiến hắn đánh rơi trường đao xuống đất, thế công của đốc không hề chậm lại, mặc kệ đối phương khiêu khích hay yếu kém, khi đã muốn giết người hắn đều tấn công như nhau, đốc lấn tới, lại vung trường đao lên, một tiếng keng vang lên, không đánh trúng Vũ Liệt, mà chặn chiếc dao găm trong tay khác của Vũ Liệt. Dao găm lặng lẽ không tiếng động đánh tới, bề mặt mang theo ánh lam, đâm xuống chân đốc, đốc hạ đao xuống ngăn cản, lập tức lăn mình ra phía sau, mà bên này, mấy tiếng xùy xùy vang lên, trong đêm tối khó mà thấy rõ ám khí bay về phía đốc, những tiếng đinh đinh không ngừng vang lên, Tiết Thanh nhìn đốc lại lui về phía dưới viên khâu, dưới ánh lam mờ nhạt, những thứ gì đó trắng như tuyết nằm khắp bốn phía quanh người đốc, mà áo bào hắn mặc như bị mãnh thú vung vuốt cào. Lại như bị tú nương khéo léo nhất cắt đi, rơi xuống vô số mảnh vải, áo bào vỡ vụn chặn lại tất cả ám khí, không khiến cơ thể hắn bị một vết thương nào, cũng không thể để mình bị thương, bởi những ám khí này đã được bôi thuốc độc. Đốc nhìn người mình, lại nhìn Vũ Liệt hãy còn đang quỳ tại chỗ cũ trong bóng đêm, nói, loại thủ đoạn này à, thảo nào lúc đó Tần Đàm Công lại cho ngươi đến ngũ đố quân bọn ta, thì ra cũng là hạng bị ổi thấp hèn. Vũ Liệt nói, tiếc là đốc đại nhân chướng mắt ta, khi nói, cơ thể vẫn duy trì tư thế nửa quỳ, như quả bóng cao su mà bắn tới, không tới gần người, mà mở miệng, châm nhỏ, nằm trong bóng đêm, Tiết Thanh nghĩ vậy, tai nghe âm thanh để phân biệt các loại ám khí, có tiếng đinh nhỏ không thể nghe thấy, lại có tiếng bước chân, sau đó là cơ thể người đụng vào nhau, xương cốt vỡ vụn, gió mạnh thổi qua, như khiến bóng đêm đung đưa theo. Có thể thấy trận đối chiến bên dưới đó quyết liệt như thế nào, thật là quá nguy hiểm, đây là người cùng nghề đầu tiên mà nàng gặp được sau khi tới nơi này, sát thủ, Vũ Liệt vốn luôn cúi thấp người nay lăn mình trên đất né tránh ánh đao, đợt tiếp cận ban nãy hắn đập trúng xương đùi của đốc, nên lúc này đốc cũng hạ thấp người, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, Vũ Liệt vốn đang ngồi dưới đất bỗng đứng bật dậy, hung hãn chém thanh trường đao vốn bị vứt qua một bên, cánh tay bị thương kia lại vẫn tự nhiên như thường. Một đao này như muốn chém cả bóng đêm, càng khỏi cần nói tới đốc đang ở ngay trước mặt, nhưng đốc, vốn bị thương ở chân, cũng đứng lên, vung trường đao chém thẳng tới, giống như muốn đồng quy vu tận với Vũ Liệt, không phải giống như, đao phong khiến ngực Vũ Liệt khó chịu, một đao vốn chém thẳng tới lại giơ ngang để chặn trường đao bổ xuống, lực khổng lồ ấy khiến cả người hắn ngã ra sau, còn cơ hội, ở giữa không trung, khí huyết Vũ Liệt bị đè nén, nhưng ngay sau đó mắt hắn trợn tròn lên. Trường đao của đốc, vốn bị hắn cản lại, đã đến trước mặt, làm sao có thể, rõ ràng đốc không lao theo, Phật, thanh đao mà đốc phóng ra đâm xuyên qua ngực Vũ Liệt, mang theo tiếng hự, hắn rơi bịch xuống đất, ngừng thở, mắt trợn tròn, người còn chưa kịp phản ứng, chướng mắt ngươi, là vì ngươi kém cỏi, loại người không có can đảm lại bị ổi như ngươi không có tư cách vào ngũ đố quân, Vũ Liệt đại nhân bị giết rồi, hắc giáp vệ biến sắc, xoay người bước vội. Thu lưới, đám hắc giáp binh hệt như một bức tường đen ngòm tức thì lao tới từ bốn phía, Đoàn Sơn xoay người đi theo, rồi lại quay đầu nhìn, nói, quả nhiên lợi hại, bóng đêm trên mảnh đất hoang này như chia ra làm mấy khối, bốn phía hắc giáp vệ trào ra liên tục, như mây đen cuồn cuộn, đốc chính là một khối trong số đó, giết Vũ Liệt rồi, hắn không hề ngừng lại mà mau chóng như tên bắn lao vào trong bóng đêm, Tiết Thanh theo sát phía sau hắn, nhưng không đến gần. Sau một lát thì tách ra, Tiết Thanh nhìn bốn phía, có thể nghe được vô số tiếng bước chân trong bóng tối đen như mực này, cả nơi này đều là lưới đây mà, không biết có chứa bao nhiêu cơ quan, mai phục, biết rõ có bẫy mà còn nhào tới, đúng là lao đầu vào chỗ chết, nàng dừng bước, dựng tai lên nghe, xa xa như có tiếng chim hót, tiếng chim vang lên trong chốc lát, vùng đất cát cách lăng hoàng hậu không xa vang lên tiếng đất đá bắn lên va chạm vào nhau, sau đó bóng đêm như bị xé nứt. Hai bóng người nhảy ra từ dưới đất, đã thông đường tới địa cung, người bán hàng rong hạ thật thấp giọng, nói, ta đã truyền tin qua, lúc này tất cả mọi người đang đuổi bắt đốc đại nhân, Thanh Tử thiếu gia có thể xuất hiện rồi, giọng nữ rất trầm, hai người đứng thẳng người, nhìn xung quanh, không có một bóng người, xa xa, tiếng chém giết như thật, như ảo, bên này yên lặng một khắc, sau đó tiếng chim lại vang lên, tiếng dứt, vẫn hoàn toàn im lặng, sao lại chậm vậy, không phải sợ mà, Diệu Diệu có vẻ sốt ruột, tuy phục binh nhiều nhưng chúng ta vẫn có đủ thời gian, người bán hàng rong buồn bã nói, nếu còn chưa tới thì sẽ không đủ. Ngừng một cái rồi nói tiếp, đừng bảo ngài ấy lại chạy trốn nhé, đây đúng là cơ hội tốt để chạy mà. Chương 289, Tam Chiến không phải lần đầu tiên nàng chạy, lúc trước, khi đốc đột ngột xuất hiện, thân phận của Tiết Thanh đột nhiên bị vạch trần, khi đã không còn khiếp sợ thì mọi người đều hiểu vì sao Tiết Thanh lại chạy ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhất là khi nghe nhà, Trường Xã và Trương Liên Đường kể, chính là lừa gạt còn gì. Qua tỷ tỷ là mẹ quá lâu nên con nói cái gì là tin cái ấy, Diệu Diệu nói, nhìn bầu trời đen như mực, vị Thanh Tử thiếu gia này thông minh lắm đó, người bán hàng rong ngồi xổm xuống đất, vuốt ve lưỡi dao lạnh lẽo dắt ở bên đùi, người hắn dính dính nhớp nhớp, đó là máu tươi bắn lên người khi giết người dọc đường, chẳng buồn lau chùi, máu của người khác và của cả mình, hắn nói, kỳ thật cũng có thể hiểu được mà, ngài ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, đang yên ổn đi học. Đột nhiên bị ném tới chỗ như vậy, cái nơi đánh giết, máu me, sao không sợ cho được, có lẽ chờ thêm một lát, thích ứng rồi thì sẽ không sợ nữa, Diệu Diệu nở nụ cười, đúng đấy, không nên để nàng ấy đi theo đốc đại nhân, bên đó cứ giết người, đáng sợ lắm, chắc chắn là sợ quá không dám đi nữa rồi, chúng ta chờ thêm chút nữa, người bán hàng rong ừ một tiếng, ngồi xổm nhìn bóng đêm đen trước mặt, gật đầu nói, đúng vậy. Hai người im lặng ngồi chờ, lúc này đã quá mệt, không còn hơi sức đâu mà nói đùa, cứ thế nhìn vào bóng đêm, tay vuốt ve thanh đao, đêm tháng 7 lạnh như hồ nước sâu, kinh thành, hoàng cung, đêm tối, phòng của Tần Đàm Công lúc này có người không ngừng đi lại, rồi lại dừng đột ngột, quay đầu nhìn kỹ án, hô một tiếng công gia, mới phát hiện Tần Đàm Công không hề ngồi trên ghế bạch hổ nữa, hắn vội vàng quay đầu, Tần Đàm Công đã ngồi trên ghế dài dưới giá sách, giơ ngón tay chấm chấm môi, rồi lật một trang sách, công già, hắn bước tới, nói, theo kế hoạch thì lúc này chắc đã bắt đầu rồi, Tần Đàm Công ừ, vẫn rất chăm chú đọc sách, không biết thấy gì thú vị mà khuôn mặt hiện lên ý cười, khóe mắt hiện lên nếp nhăn, công già, người nọ cất cao giọng, nói, ta lo lắm, nếu địa cung thật sự được mở ra, chỉ vây giết đám người đốt, còn phòng thủ bên địa cung có phải quá mỏng, Tần Đàm Công ngẩng đầu nhìn hắn, nói, yên tâm đi, ta không quan tâm liệu địa cung có được mở ra hay không, thứ ta quan tâm là người chết hay sống, hắn gấp sách lại, đứng lên, thân hình cao lớn che đi ánh sáng từ ngọn đèn trước giá sách, để lại một bóng người dưới đất, vật vĩnh viễn không thể so được với người, người chết thì tốt rồi, trên viên khâu, tảng đá lạnh lẽo như ngấm vào xương tủy, đây không phải cái cảm giác nên có của tháng 7, Tiết Thanh giơ tay vỗ, nghĩ xem cái cảm giác như thế này là đến từ nơi nào. Bùi Yên Tử nói đá này là của núi Phương Viễn, một bàn tay chạm xuống đất, như bị hút mà dính sát vào nhau, bàn tay kia cũng vậy, trong đêm tối, bóng người trên đồi dao động, im hơi lặng tiếng, ngươi không sợ lạnh à, một giọng nói hơi khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, Tiết Thanh dừng động tác, người như cứng ngắc, nàng ngẩng đầu nhìn, trong đêm tối, một bóng người đứng ở trên gò, không phải trên đỉnh, mà là trên thành, không phải Tiết Thanh chưa từng gặp cảnh tượng như thế này bao giờ. Lúc trước khi đưa nàng đi núi Lục Đạo Tuyền, Tứ Hạc đã làm qua một lần, cái kiểu có thể dựa vào một tảng đá nhô ra mà như thoải mái dẫm lên đất bằng này tuy không muốn thừa nhận, nhưng tới bây giờ nàng vẫn chưa làm được. Người đàn ông này không chỉ tuổi xấp xỉ Tứ Hạc tiên sinh, mà võ công cũng như vậy. Giọng Tiết Thanh trở nên hơi khàn, ta không nghĩ ngươi có thể phát hiện ta nhanh như vậy. Bóng đen kia bật cười, tiếng cười rất bình thản mà hòa ái, hắn rút một thanh trường kiếm ra từ sau lưng. Gió đêm thổi tới, khiến y phục hắn bay phất phới, như là tiền, hắn nói, thật ra ta không muốn giết ngươi, cô bé ạ, Tiết Thanh gật đầu, nói, ừ, ta biết, nếu không chúng ta không bình yên đứng ở chỗ này, nàng giơ tay rút trượng trúc ra từ sau lưng, lúc này một bàn tay và hai chân vẫn còn dán chặt trên vách đá, tay còn lại nắm trượng trúc, tư thế trông vụng về và xấu xí, thu kém người kia, bóng đen nói, đối với phụ tá đắc lực ta, một chiêu tất phải trúng, cho nên đêm nay ta chỉ định ra tay một lần, chính là giết đốt. Tiết Thanh chú ý tới việc hắn có cái tên khá kỳ quái, phụ tá đắc lực, bóng đen gật đầu, tên của ta, bởi vì công gia khen ta là phụ tá đắc lực, ta coi đó là vinh dự nên lấy làm tên mình, không khác gì việc Tần Đàm Công được phong công hầu. Tiết Thanh bật cười, nói, đúng là không phải người một nhà nhưng đi cùng một ngõ. Bóng đen không cười nói, cô bé, ngươi đúng là kỳ quái, sở dĩ ngươi quay lại là vì muốn chặn ta, khiến ta tiêu hao mấy phần công lực thay đốt, dùng mấy thứ thuốc độc linh tinh mà ngươi giấu trong lòng bàn tay. Tiết Thanh nói, đúng vậy, ta chỉ tới xem có thể nhân cơ hội, chứ không định liều mạng với ngươi. Nàng sắn cánh tay đang áp vào vách đá, một tiếng lạch cạch vang lên như có thứ gì đó rơi xuống đất, bóng đen dường như không để ý thứ nàng vứt đi là độc dược hay ám khí, nói, quả nhiên ngươi còn quá trẻ tuổi, nếu ta muốn giết đốc thì sẽ không để ý tới việc người khác chết sống như nào, nhưng bây giờ ta đổi ý. Tiết Thanh gật đầu nói, ta cũng vậy, bởi vì ngươi gọi ta là cô bé nên ta phải giết ngươi. Cuộc đối thoại dừng lại, ngay thời khắc này, chuyển động, ngay thời khắc này, bóng đêm đen như mực tức thì bị xé rách, kiếm từ phía trên chém xuống, phía dưới trượng trúc của Tiết Thanh đón nhận, một tiếng choang vang lên, hai người gặp nhau giữa không trung, kiếm và trượng trúc đụng vào nhau, mà kiếm quang thì ngay sát gần cổ họng Tiết Thanh từ một phía khác, lại một tiếng bốp vang lên, trượng trúc vỡ ra, gậy sắt chặn ngang cổ họng, ngăn cản mũi kiếm, sát thủ đây, Tiết Thanh thầm nghĩ, người khác khi đánh nhau thì rút kiếm rồi mới ra tay, chỉ có sát thủ là lấy tất cả mọi thứ làm công cụ giết người, ví dụ như vỏ kiếm, cùng với vỏ trúc của mình, sát khí lạnh lẽo ngút trời ép xuống, cây sắt chặn mũi kiếm, nhưng không ngăn được nội lực hùng mạnh của người đàn ông kia, hắn không hề có động tác nào dư thừa, không ném các loại ám khí như vị vũ liệt đại nhân ban nãy, chỉ một thanh trường kiếm, thậm chí còn không sử dụng nhiều chiêu thức, chỉ đâm thẳng tới, dường như cây gậy sắt trước mặt chỉ là một miếng đậu phụ. Đây là sát thủ chân chính, có thực lực tuyệt đối, với mấy thứ thủ đoạn như độc dược hay ám khí đều không có tác dụng, hắn không cần phòng bị, cũng không dùng đến. Tiết Thanh từ trên rơi xuống, chân nàng quẹt ra một mảng ánh lửa trên vách đá, gậy sắt của nàng cũng không làm ra động tác dư thừa nào, không phải nàng không muốn, mà là hoàn toàn không cử động được, vì đồng nghiệp cổ đại này chắc chắn là cao thủ đứng đầu, một tên lính mới như nàng chắc chắn sẽ bị đóng đinh xuống đất ngay. Tiết Thanh hít sâu một hơi, vận tất cả nội lực lên, a tiên sinh ơi, ta sắp chết rồi, ngài mau ra đây, tiếng hét vang lên trong đêm tối như xé rách màn nhĩ, bóng đen hơi khựng lại, âm thanh cũng là một loại ám khí, bịch, Tiết Thanh rơi xuống đất, nhưng lúc bóng đen khựng người lại mà lăn sang một bên, phụt, trường kiếm đâm xuống đất, Tiết Thanh không dám dừng lại, mà liên tục lăn đi trên mặt đất như gió cuốn lá rách, mãi tới khi chắc chắn là mình an toàn. Nàng mới bật người đứng dậy, cây sắt để ngang trước người, bóng đen kia đứng nguyên tại chỗ, trường kiếm vẫn đâm xuống đất, tiếng thét chói tai đã biến mất, bốn phía yên tĩnh tới kỳ quái, không có bất cứ tiếng động nào, kể cả tiếng gió cũng dừng lại, càng đừng nói tới người, bóng đen nở nụ cười nói, cô bé à, thật đúng là bị ngươi làm cho sợ, Tiết Thanh bực mình kêu một tiếng, ngửa người ra sau, gậy sắt lại vang lên tiếng choang, trường kiếm đi sát qua chóp mũi nàng. Chóp mũi chợt lạnh, có giọt máu chảy ra, kiếm phong cũng có thể gây tổn thương cho người, người sợ là nàng có được không, trời ạ, Tiết Thanh hô trong lòng, tứ hạc tiên sinh, ông đừng đùa thế, ông không đến thật ư, sẽ chết đấy. Chương 290, tình thế nguy hiểm cuộc tấn công sẽ không vì tiếng mắng chửi của nàng mà dừng lại, tạm dừng chỉ diễn ra trong chớp mắt, vì phụ tá đắc lực này đã lướt tới gần. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hành động nhẹ nhàng. Kiếm trong tay cũng được đâm ra, đơn giản như kẻ mới học, Tiết Thanh chỉ cảm thấy gió như nổ vang bên tai, đất xung quanh đều bị kiếm phong ép lõm xuống, nàng không đón đỡ được một chiêu đơn giản này, hơn nữa cũng không thể nghênh đón, nàng không chút do dự giơ tay nhấc chân chạm đất, nhanh chóng lùi ra sau, kiếm của phụ tá đắc lực không hề biến hóa, người cũng không dừng lại, dường như bất cứ ám khí nào đều không hề tồn tại, một kiếm đâm ra chỉ muốn lấy mạng người. Tiết Thanh thậm chí không có cơ hội đứng dậy, chân đạp đất chạy toán loạn như chuột, các bụi bay lên, trong bóng đêm đen sì như hơi nước đang bốc lên, phụ tá đắc lực không cảm thấy người đang bò loạn dưới đất có gì buồn cười, nghiêm túc, không bực không giận, tìm kiếm cơ hội, Tiết Thanh cong chân, chống cả gậy sắt xuống, muốn nhảy dựng lên, cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ không có cơ hội đánh trả, chính là hiện tại, kiếm của phụ tá đắc lực đâm ra, Tiết Thanh thét lên. Như miếng thịt đột nhiên bị đặt lên tấm sắt, cả người cuộn lại,